Cho nên muốn đi đường Phật đạo phải đi con đường ma đạo. Đi chứ không phải hành ma đạo. Hành ma đạo trở thành ma, thành quỷ rồi. Mà đi trong ma đạo mà không bị vấp ngã, không bị chi phối và không bị nhiễm ô, đó mới là vấn đề quan trọng. Cái nghĩa của kinh Duy Ma dạy là vậy. Tức là phải có sự hy sinh, phải vô ngã, phải vị tha, phải vì cuộc đời, phải xem danh lợi như đôi dép bỏ. Tất cả những cái đó nếu làm được thì chúng ta mới thấy rằng con đường Phật đạo mình mới có thể vượt qua để tiến lên. Đây là chỗ quan trọng. Cho nên khi các vị làm lễ Phật đản, chúng ta có cái câu đầu tiên để sướng lễ là câu gì? A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiền tâm, đúng không? Rồi gì đó, tam kỳ quả mãn, bách kiếp tu lai gì đó. Tức là nói là từ cái khởi phát của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phát Bồ Đề tâm tu hành từ cái giai đoạn mà còn ở trong địa ngục A Tỳ. Không phải phát tâm trên cõi trời, không phải phát tâm ở tịnh độ, không phải phát tâm trong một thế giới bình an. Phải nói là phát tâm trong một cái thế giới đầy khổ đau. Và Đức Phật có mặt trên cuộc đời cũng nơi một quốc gia đầy khổ đau. Phải hiểu điều này. Và khi thành đạo rồi, Đức Phật không ngồi an hưởng tại cội Bồ Đề. Dĩ nhiên Ngài không cần đi đâu hết á. Sau khi giác ngộ rồi, Ngài ở tại cội Bồ Đề, Ngài vẫn có đủ điều kiện cho cái việc đó. Nhưng mà Đức Phật đâu an cư lập mạng vậy đâu. Đức Phật rời khỏi cội Bồ Đề, Đức Phật đi trong cuộc đời. Đức Phật bị chỉ trích, mắng chửi, rồi bị du oan thị phi, chịu đựng đủ điều, chứ không phải là Đức Phật được cung kính không. Các vị lưu ý như vậy. Và Đức Phật đi như vậy để gì? Ngài đi như vậy để kiểm chứng cho sự giác ngộ của Ngài. Tức là sau khi giác ngộ rồi, Ngài kiểm chứng rằng tất cả những cái chuyện mà du cáo, bất nhân, bất nghĩa, quan trái trong cuộc đời đến với Ngài, Ngài còn phiền não không? Ngài còn cái... Cho nên tôi có lưu ý với một số các vị tăng trẻ. Khi gặp nhau, nếu đối với con đường học Phật, chúng ta sẽ hỏi rằng là huynh hay là đệ hay là thầy cô vậy đó. Hôm nay tu học đạt được tới từng thiền nào rồi, giáo hóa đồ chúng làm sao rồi, trí tuệ như thế nào, tình thương thế nào, qua quá trình là thâm nhập về Phật Pháp thế nào. Nhưng mà đôi khi gần như chúng ta ít hỏi nhau về điều đó. Một số những cái vị trẻ của chúng ta hay hỏi, lúc rồi ông nhận chủ trì chưa? hay hỏi, lúc rồi ông làm chức gì? Xin lỗi các vị, thật ra trụ trì chức gì nó không phải là điều xấu. Nhưng mà chúng ta xác định một điều, đó là phương tiện cho cái tinh thần nhập thế hành đạo. Còn cái bản thể cốt lõi của các vấn đề, nếu chúng ta không được quan tâm thì cái lõi không có, chúng ta chỉ có cái phương tiện không là không ổn. Các vị nhớ kỹ, chư tôn đức từng dạy chúng ta là cái gì? Tùy duyên nhưng mà phải bất biến. Tức là phương tiện gì cũng được, quý thầy muốn làm gì cũng được, trụ trì cũng được, lãnh bao nhiêu ngôi chùa cũng được, chức phận gì đó cũng được, nhưng đó là tùy duyên. Còn cái bất biến là cái bản thể, cái cốt lõi, cái cuộc đời hy sinh của chúng ta cho con đường tu học Phật Pháp là cái gì? Chúng ta không lấy đó để gọi là đó là thành quả, là thước đo cho sự tu học. Mà chúng ta phải lấy thước đo trên tinh thần trí tuệ, từ bi. Nếu chúng ta càng làm việc từ bi càng lớn, tình thương yêu càng lớn, và chúng ta thấy rằng càng có trách nhiệm và hy sinh với đoàn thể tăng già, với chúng sinh trên cuộc đời các vị đang đi gần như là đúng. Nhưng mà nếu càng đi mà tình thương yêu, trách nhiệm đó càng khép lại, thì chúng ta phải xem lại cái mục đích tu tập và đi của mình như thế nào. Cho nên tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm phước, làm từ thiện vậy đó, đó là điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà nó không phải là cái điểm dừng của những người tu chúng ta. Giảng pháp, làm trụ trì tốt đẹp đó, nhưng mà cũng không phải là điểm dừng và không phải là mục đích của chúng ta. Nếu chúng ta dừng tại đó, mục đích cho giải thoát giác ngộ của chúng ta là khó trở thành hiện thực. Phải nói là như thế. Và chúng ta có một quan điểm là tu theo con đường của Phật Pháp á, chúng ta nghĩ đi trên con đường giác ngộ, giải thoát là đi trên cái con đường bằng thẳng, phẳng lì. Chúng ta nghĩ rằng đây là một con đường thanh nhàn, chúng ta hay nghĩ như vậy mà. À, mình đi làm sao nó phải là tiêu dao ha, thanh nhàn ha, buông xả mặc kệ với những gì của trần thế. Cái nghĩa của chúng ta là như vậy. Và chúng ta nghĩ đi trên con đường như vậy mới là con đường của Phật Đạo. Thật ra chúng ta đôi khi bị nhầm lẫn giữa con đường của Phật Đạo và con đường của tiên đạo. Cho nên chúng ta lấy mục đích ngắm trăng, thưởng nguyệt, uống trà, làm thi, thư giãn là chúng ta cho đó là cái mục đích của tu hành. Coi chừng chúng ta bị nhầm lẫn. Chúng ta nhầm lẫn những con người tu tiên, những con người bi quan yếm thế, những con người chán nản với thế sự. Và con người tu tiên nó gần với con đường của thanh văn của chúng ta. Từ thời Phật giáo nguyên thủy của chúng ta, con đường thanh văn đi như vậy. Đi là những con người chán nản với cuộc đời, không thích tất cả những sự rộn ràng, rồi những cái việc mà nhiễm ô trần thế mọi thứ. Cho nên các vị thanh văn đi tìm những chỗ thanh tịnh gọi là A Lan Nhã, tức là chốn thanh vắng. Và cái cách thức của các ngài là vì hướng đến con đường có mục đích giác ngộ giải thoát, giống như quý thầy vừa nêu. Cho nên các vị đó không quan tâm đến cái thế gian hay gọi là thế sự. Cho nên các vị thanh văn gọi là bối trần hiệp giác. Có nghĩa là con người chỉ vì cái sự giác ngộ thôi, không quan tâm đến sự thành bại được mất khổ vui của chúng sinh. Thì một phần nào đó của con đường thanh văn nó phản ánh qua đời sống của các vị như tu tiên, tức là từ bỏ cuộc đời đi lên rừng núi thưởng nguyệt ngắm trăng. Điều đó không có nghĩa là sai, nhưng mà tại sao lý tưởng của Bồ Tát ra đời lại cho đó là những vị bi quan và yếm thế, và cho rằng nếu chừng ấy thì con đường Phật Đạo bị dừng chân, trên tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát hay gọi các vị đó là Tiểu Thừa. Đây là cái từ mà được dùng trong giai đoạn mà phân chia bộ phái, phân chia trong giai đoạn mà Đại Thừa có mặt. Đây là điều mà chúng ta cần hiểu. Vì thật ra mà nói, tất cả chúng ta đang mặc chiếc áo Đại Thừa, chúng ta đang ở những ngôi chùa Đại Thừa, chúng ta đọc kinh điển hàng ngày, đọc tụng hay là học qua những cái môn mà ở tại trường hạ, chúng ta là gần như là Đại Thừa. Như vậy chúng ta học rất nhiều Đại Thừa, nhưng mà cái cách phản ảnh và đời sống hành như thế nào có đúng nghĩa Đại Thừa, đây là một vấn đề. Cho nên có một vị hòa thượng nói rằng chúng ta ăn cơm Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, mặc áo Đại Thừa, học kinh điển Đại Thừa, nhưng mà hành Tiểu Thừa. Cái Tiểu Thừa không mang nghĩa xấu, nhưng mà cái nghĩa tôi cần muốn chia sẻ với chúng ta ở đây. Tại sao là trong giai đoạn mà Đại Thừa ra đời lại có những cái từ ngữ Đại Thừa hay là Tiểu Thừa đó? Và tinh thần tu tập của thanh văn có gì sai? Như vậy Đại Thừa vì sao có mặt sau? Cơ bản nhất là nếu chúng ta đứng về mặt thực thụ của Đại Thừa thì khoảng 500 năm, kể từ khi thời điểm như là Bát Nhã hay là Kinh Duy Ma ra đời. Nhưng mà cái manh nha thì chúng ta không quá quan trọng. Sau 100 năm cái giai đoạn mà phân chia bộ phái thì đó là chữ manh nha thôi. Còn thật nghĩa của Đại Thừa chúng ta biết rằng các vị đầy trí tuệ để nhìn vào thực tế của một vấn đề xã hội. Khi con đường tu tập như nguyên thủy không còn giá trị thực giữa cuộc đời nữa, và gần như bị cuộc đời quay lưng. Bởi vì những vị này có bận tâm gì đến thành bại được mất của cuộc đời đâu. Và người ta xem rằng những vị này không có ý nghĩa thật cho họ, cho nên họ không cần quan tâm. Và không khéo, nếu không có các giá trị của Đại Thừa để phổ biến và nối kết, thì có thể Đạo Phật chúng ta mất gốc từ rất lâu, chứ không phải đến giai đoạn của Hồi giáo xâm lấn Ấn Độ đâu. Và đây là một điều tôi có chia sẻ rất rõ trong Kinh Duy Ma. Cho nên khi tôi nghe nói những cái từ ngữ là Kinh Đại Thừa là kinh phi Phật thuyết, hay là có tính cách là nó không giống như là thời kỳ Phật giáo ban đầu, hay là không đúng với chánh pháp rồi đó, nhiều từ ngữ. Nhưng mà cái đó là cái nói mang tính chủ quan, không mang cái nghĩa khách quan, không nhìn lại sự thật về lịch sử, và một phần gần như chúng ta không có nghiên cứu. Chúng ta bị ác cảm bởi những từ ngữ, chứ không phải là chúng ta nhìn vào bản chất của một vấn đề. Và vì vậy những người học Phật như chúng ta chúng ta nằm trong vai trò là lãnh đạo của các tự viện như thế này, hay là các chùa mang hình thức của Bắc truyền là những từ ngữ hôm nay, thì chúng ta cần phải suy tư một vấn đề để mình đừng mặc cảm, và mình điều chỉnh lại một số những người Phật tử, những người không phải là Phật tử, những người tức là chưa hiểu rõ về đạo Phật mà có những cái mà dựa vào một là vài yếu tố, rồi phát ngôn tùy tiện hay là nhìn suy nghĩ tiêu cực về tất cả những hình thức các thầy đại thừa của chúng ta. Đây là các vị lưu tâm. Tôi không nhầm cái vấn đề để biện minh hay là phân bua đối kháng, mà mình nhìn về sự thật của một vấn đề. Cho nên là chúng ta cần hiểu một điều mà tại sao hôm nay tôi muốn chia sẻ với chư tôn đức tăng ni của các trường hạ, là những người đó là có một vai trò sau này về trong các tự viện của chúng ta là lãnh đạo một ngôi chùa. Mà giống như hồi sáng chư tôn đức trong ban hoàng pháp đã nói rằng cái hệ thống hành chánh của giáo hội trụ trì các tự viện là hành chánh thứ tư, cái cấp thứ tư quan trọng vô cùng, chứ không phải là vô hình vô bóng trong cái hệ thống của giáo hội đâu, quan trọng lắm, nền tảng lắm. Vì vậy cái cốt lõi này chúng ta phải nắm được. Cho nên không phải là ngắm trăng thưởng nguyệt theo cái cách của chúng ta nhìn về các cái người tu tiên, cũng không phải là mang cái nghĩa là từ bỏ tất cả những gì của cuộc đời hay sự rộn ràng mà như chúng ta cho, để quay lưng để đi tìm được một sự thanh nhàn cá nhân như thuở nguyên thủy Phật giáo. Nó không phải là như vậy. Và chúng ta cần thiết rằng vì sao Đại Thừa có mặt và giá trị như thế nào. Các vị biết rằng nhìn về nguyên thủy hay là tiểu thừa nó rất là cao siêu, chứ không phải bình thường. Giống như chúng ta đọc trong cái quyển Phát Bồ Đề Tâm của Ngài Tỉnh Am, chúng ta thấy rằng khi Ngài nói lên 8 cái phát tâm tà chánh thiên ngụy đại tiểu thiên viên đó, thì lúc đó Ngài có nêu về cái tiểu thừa. Ngài nói sao? Thấy tam giới như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như vậy gọi là tiểu. Không nói chữ thừa ở trong đó, nhưng phát tâm gọi là tiểu. Thì chúng ta hiểu cái đó là tiểu thừa, tức là phát tâm cho mình, tức là con đường cho mình. Những vị này cũng cao siêu đầy bản lĩnh, nhưng mà tu tập để gì? Để hoàn thành trên nền tảng của đạo đức và trí tuệ, theo cái tinh thần của Thanh Văn, để dẹp trừ phiền não, chấm dứt nhân tố của sinh tử, kết thúc, dừng tại đó. Vậy ý nghĩa độ sanh không có, không có quan tâm. Đây là điều mà chúng ta nên lưu ý. Vậy thì bây giờ tôi có đặt một vấn đề trong kinh Di Ma, mà cái đó tôi đã dạy cho tăng ni từ rất lâu. Tôi đặt lại vấn đề là Đức Phật có mặt trước khi Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, Đức Phật là một Thanh Văn hay là một Bồ Tát? Xin thưa đại chúng, quý thầy, trước khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, Đức Phật là một Thanh Văn hay Bồ Tát? Chư Tôn Đức Ni, hả? Như vậy thì chúng ta biết rất rõ, trước khi có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật là một Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất, hạ sanh xuống. Về mặt lịch sử thì chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà cái nghĩa này vô cùng quan trọng. Đức Phật là một Bồ Tát để xuất hiện vào cõi đời này, nhưng mà tại sao khi Đức Phật giới thiệu giáo pháp với chúng đệ tử của Ngài thì Ngài lại giới thiệu giáo pháp Thinh Văn? Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này rất rõ. Các vị nào đọc trong Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận của Kimura Taiken và do Đức Hòa Thượng Quảng Độ dịch đó, chúng ta thấy cái điểm này rất rõ và phân tích rất sâu. Bản thân của Đức Phật trước khi thành Phật, cái kiếp cuối cùng, Đức Phật trải thân vô lượng kiếp để hành Bồ Tát Đạo mà. Rồi cái kiếp cuối cùng này, Ngài có mặt như một sự thị hiện trên cuộc đời để hoàn tất những giai đoạn cuối cùng để nhập vào vô dư niết bàn. Vậy thì ở đây một vị Bồ Tát mới có thành quả như ngày hôm nay, nhưng mà khi Đức Phật trình bày giáo pháp với đệ tử của Ngài, Ngài dừng lại ở pháp Thanh Văn thôi. Trong giai đoạn Ngài còn tại thế, pháp Bồ Tát sau khi Ngài nhập niết bàn rất lâu, vài trăm năm sau đó, thì tư tưởng Bồ Tát mới bắt đầu phát triển mạnh. Và tư tưởng Bồ Tát là tư tưởng khai những phần còn lại mà Đức Phật gần như chưa nói với chúng ta. Và dường như căn cơ của một giai đoạn chưa đủ để nói và chưa thuận lợi để nói. Cho nên khi mà chúng ta triển khai về giáo pháp Đức Phật, chúng ta nên nhớ trong các kinh của Trung Bộ có nêu một lần Đức Phật có mặt ở trong rừng Simsapa, cầm nắm lá Simsapa trong tay. Đức Phật hỏi tất cả các thầy tỳ kheo, lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều? Và lúc đó các thầy tỳ kheo nói, lá trong rừng thì rất nhiều mà lại trong tay của Đức Thế Tôn rất ít. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng, những gì ta nói với các ông như nắm lá trên tay, còn những gì ta hiểu thì như lá trong rừng. Chư tôn đức của các bậc Bồ Tát, của các bậc đại thủ từ ban đầu, như Ngài Long Thọ Vô Trước, Thế Thân, Mã Minh rồi đó, tất cả những vị này khai thác cái phần là cái phần nắm lá trong rừng mà Đức Phật còn để lại. Bởi vì trong giai đoạn đó Ngài thấy rằng nếu khai triển giáo lý Bồ Tát và trích lệ trong giai đoạn như thế này, chẳng khác nào xúi đệ tử mình đi vào con đường khổ đau. Bởi vì người Bồ Tát hạnh là người phải chấp nhận rất nhiều những thử thách và khổ đau. Các vị đọc trong kinh Hiền Ngưu, các vị đọc trong kinh Bản Sanh, các vị đều thấy rằng tất cả những cái gì mà của các bậc thánh hay là Đức Phật của một quá khứ làm không thể nào tưởng tượng nổi. Và chúng ta cứ nghĩ đó là một truyền thuyết hay là đó là một cái chuyện hư thuyết. Nhưng không, Bồ Tát không trải qua những cái đó không thể hoàn thành Bồ Đề Tâm để đi trên con đường Bồ Tát hạnh được. Vì vậy quá khó khăn, quá thử thách, cho nên Đức Phật không nói cái pháp Bồ Tát ngay lúc Ngài còn tại thế. Ngài nói pháp Thanh Văn là sự an toàn cho tất cả đệ tử của Ngài, nhẹ nhàng và an toàn nhất. Cho nên pháp Bồ Tát là một con đường vô cùng khó khăn, thử thách gian nan, và rất nhiều người như chúng ta trên lộ trình hành Bồ Tát đạo, đi trên con đường Phật pháp đó, vấp ngã, lùi bước, thối tâm là vô số. Điều này không có gì gọi là đúng hay là sai. Trên con đường Bồ Tát đạo như một con đường để gạo trên sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Và ai không còn đủ sức chịu đựng rời khỏi cuộc chơi. Phải nói là một cái từ nó mang cái nghĩa như vậy. Mà cái điều đó không phải một kiếp, mà trong cái con đường hành Bồ Tát của Đức Phật là vô lượng kiếp. Hay là chúng ta dùng một từ ngữ là gì? Ba A Tăng Kỳ Kiếp. Mấy cái từ ngữ này là một cái từ trừu tượng để chỉ cho sự vô số đó. Nó không là một con số cụ thể nào hết đó. Đó là một cái con số mà giống như là chúng ta vẽ trên đồ thị là biểu hiện là âm vô cực hay là dương vô cực như vậy đó. Nó không có một con số nào mà cụ thể. Vậy thì trên con đường Bồ Tát quan trọng vô cùng. Quý thầy mới thấy vai trò của mình không hề đơn giản. Và cũng chính vì vậy mới tồn tại Phật Pháp cho đến ngày hôm nay. Chúng ta lại nhìn lại Phật giáo Sri Lanka, chúng ta nhìn lại Phật giáo Myanmar, chúng ta sẽ hiểu sử dụng các triết lý Phật giáo từ thời Nguyên Thủy trong cái việc mà quản lý hay là phát triển của dân chúng hay là tín đồ. Nó làm cho cái gì đó nó bị cục bộ, khó hội nhập. Và vì vậy để hội nhập và phát triển là một điều thử thách. Cho nên những đất nước đó rơi vào trong những cái bạo loạn hay là khó khăn hay là phá sản hay là thiếu nợ hay là nghèo đói, đó là một vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Trong khi Phật giáo Nhật Bản từ là một đất nước nghèo đói sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, mà trong vài chục năm đã quay lại để trở nên một cường quốc kinh tế nhất nhì trên thế giới. Và tư tưởng Phật giáo là một trong những tư tưởng chủ đạo và được cách tân của tất cả các vị xuất gia hay là những tăng già của Nhật Bản. Và khi các vị đến Nhật Bản, chúng ta sẽ hiểu về điều này rất là rõ. Tại sao tôi nói điều đó? Có nghĩa là khi chúng ta tồn tại như thế này, chúng ta không phải ở trong rừng núi. Ngôi chùa Bửu Quang này không phải ở trong rừng núi. Chúng ta nằm đâu? Chúng ta nằm gần như trung tâm thành phố luôn. Và nếu chúng ta nằm ở như thế này mà chúng ta mặc kệ cuộc đời, các vị tồn tại được không? Bất cần sự thành bại của thiên hạ, các vị có mặt để làm gì? Tôi nuôi cho mấy ông ăn, rồi cuối cùng á, mấy ông thăm ngắm trăng hưởng nguyệt, làm thơ thanh nhàn, còn tôi đau khổ sống chết mặc kệ tụi tôi à? Nhớ nha, ở đây tôi muốn nói về cái vấn đề nhìn nhận của thế gian khi người ta nhìn nhận một đạo Phật có mặt trong cuộc đời. Vì vậy chúng ta ở một hoàn cảnh này, chúng ta phải mang một cái ý tưởng và cái cách gì đó cho cái phương tiện hành đạo và cái hiệu quả hành đạo của chúng ta. Nếu chúng ta đi bằng cái cách nguyên thủy tại giữa cái thành thị thất bại, nhưng mà chúng ta ở trong núi rừng, chúng ta cứ ứng dụng cái việc đó. Nếu các vị cảm thấy mệt mỏi, chán chường quá, ở giữa đô thị phiền tối quá, thị phi quá, nhiễm ô quá, thấy không an lành, không hạnh phúc, tôi vô rừng núi tu, đó là chuyện của các vị bắt đầu tự đi vào trong cái đời sống, một cái thế giới cá biệt. Nhưng mà chúng ta không thể mang tâm niệm đó khi chúng ta có mặt ở giữa đô thị như thế này, ở giữa làng mạc như thế này. Tất cả các thầy trụ trì, quý ni sư, quý sư cô trụ trì là tất cả những người ở làng mạc, ở quần chúng, chứ đâu phải ở núi tự trồng rau hay là uống nước suối để tu hành giống như cỡ Tổ Liễu Quán rồi đâu. Chúng ta lưu ý đây là điều rất rõ. Tôi chỉ nói một cách tóm tắt để các vị thấy rằng giá trị của Đại Thừa nó quan trọng vô cùng cho cái việc hội nhập và phát triển của Phật giáo chúng ta. Cho nên nhìn lại kinh Duy Ma, đó là một trong những bài kinh khởi điểm ban đầu cho tư tưởng của Đại Thừa rất mạnh, và nhiều người không hiểu, họ dị ứng với kinh Duy Ma này. Bởi vì có những người cứ thấy rằng ô, một bộ kinh gì mà đem các bậc thánh ra làm trò đùa với một người cư sĩ đó, hay là đóng kịch. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và cái chuyện mà tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô ở đây là một cái phẩm quan trọng ở trong đó là phẩm Phật Đạo. Khi chúng ta đọc kinh Di Ma đến phẩm Phật Đạo, các vị thấy Bồ Tát Văn Thù hỏi Ngài Di Ma làm thế nào để đi trên con đường Phật Đạo. Thì Bồ Tát Di Ma trả lời sao? Đi con đường phi đạo là Phật Đạo. Hơn 20 năm trước đọc tới đây tôi xếp kinh Di Ma tôi cất. Một là tôi không hiểu, hai là tôi không chấp nhận một cái từ kỳ cục như vậy. Nhưng mà sau 20 năm tôi là người giảng dạy kinh Di Ma. Tôi cảm ơn kinh Di Ma, và phải nói là tôi kính phục kinh Di Ma. Có thể một vài điều cực đoan trong đó về vấn đề bộ phái tôi không đề cập, đó chỉ là một vài hạt sạn không đáng về cảm xúc thôi. Sai chưa hẳn sai, nhưng về cảm xúc thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ngay cái câu tại sao Ngài Văn Thù hỏi Ngài Duy Ma làm sao để đi trên con đường Phật Đạo, Ngài lại trả lời đi trên con đường phi đạo là Phật Đạo. Khi hiểu rồi mình mới thấy xúc động vô cùng. Và hiểu rồi tôi mới nói với các vị, không phải hưởng nguyệt, ngắm trăng, làm thơ, uống trà, thông dong tự tại, đó là con đường Phật Đạo. Đó một là con đường tiên đạo, hai là con đường của thanh văn. Con đường tiêu cực, yếm thế, bi quan. Vì vậy để thành Phật Đạo không hề đơn giản bằng cách đó. Bởi vì người phải giác ngộ chân tâm mới có thể thành Phật được. Chấm dứt phiền não để đạt được quả vị, coi như là chấm dứt nhân tố sanh tử luân hồi. Điều đó vô cùng quan trọng, nhưng mà con đường Phật Đạo dĩ nhiên còn một khoảng cách. Vì các vị thanh văn cơ bản chưa hành Bồ Tát Đạo qua một giai đoạn hàng nhiều A Tăng kỳ kiếp mà. Cho nên con đường này khó và đầy chông gai và thử thách. Cho nên chúng ta cần phải hiểu ngay một cái phẩm của kinh này, thì quý thầy cô chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc khi mình được đóng góp, cống hiến, cực khổ, hy sinh. Vì đó là con đường để chúng ta đi đến đúng với cái mục đích của mình mong muốn. Nên nhớ là như vậy. Tôi dịch ở trong đó tôi không gọi là đi con đường phi đạo hay là thực hành phi đạo là Phật Đạo. Tôi không dùng chữ hành là thực hành, mà tôi dùng chữ hành là đi. Đi vào con đường phi đạo, con đường phi đạo đức, con đường gian ác, con đường khổ đau. Đi qua con đường đó mà thành tựu, mà sống còn, mà vượt qua, mà làm được thì các thầy sẽ đến Phật đạo. Cho nên con đường đến Phật đạo không phải là một cái tấm thảm trải hoa, không phải là một con đường phẳng lì, mà phải nói con đường đến Phật đạo là con đường đầy gian nan, đầy miễn chai, đầy đá xoải, đầy chông gai, và vượt qua được thì các thầy sẽ đến Phật đạo. Chứ không phải là con đường đến Phật đạo là con đường chúng ta hay dí dỏm và tưởng tượng ha, con đường đầy bình an, thảnh thơi, hạnh phúc, an lành, mọc gâu không thành đạo. Tôi nói thật, con đường đó chúng ta đang tưởng tượng Đức Bổn Sư Thích Ca đang ngồi trên bàn thờ, đó là quả vị đã thành rồi, trải qua mài dũa rồi, trải qua những cái công đức mà hy sinh cho cuộc đời rồi. Giờ lấy biểu tượng đó và chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta ngồi để chờ đợi một cái thành quả trên con đường bình an, rồi thậm chí được chúng sinh cung kính đó chứ. Và sự thật, đôi khi cung kính quá bản ngã và phiền não tăng nào cũng hay. Rồi một khi nào đó gặp những lời không cung kính thì sao? Cảm thấy phiền não, bồ đề gai nổi lên, tất cả mọi thứ. Vì vậy chúng ta nên nhớ kỹ rất rõ, các thầy phải va vấp trên con đường tu tập, chứ không phải là một con đường bình an. Khi hiểu được chúng ta mới thấy rằng tại sao Tổ Đức nói một câu là vô ma khảo làm sao? Vô ma khảo làm sao? Bất thành đại đạo. Đó. Không có sự khảo đảo, không có thử thách, làm sao mà chúng ta có thể thành được đạo lớn, có thể giác ngộ thành Phật được. Ngồi để được bình an hoài, sự thật rằng không thể giác ngộ. Cho nên muốn đi đường Phật đạo phải đi con đường ma đạo. Đi chứ không phải hành ma đạo. Hành ma đạo trở thành ma, thành quỷ rồi. Mà đi trong ma đạo mà không bị vấp ngã, không bị chi phối và không bị nhiễm ô, đó mới là vấn đề quan trọng. Cái nghĩa của Kinh Duy Ma dạy là vậy. Tức là phải có sự hy sinh, phải vô ngã, phải vị tha, phải vì cuộc đời, phải xem danh lợi như đôi dép bỏ. Tất cả những cái đó nếu làm được thì chúng ta mới thấy rằng con đường Phật đạo mình mới có thể vượt qua để tiến lên. Đây là chỗ quan trọng. Cho nên khi các vị làm lễ Phật đản, chúng ta có cái câu đầu tiên để sướng lễ là câu gì? A Tỳ Ngục Tốt, Sơ Phát Thiền Tâm, đúng không? Rồi gì đó, Tam Kỳ Quả Mãn, Bách Kiếp Tu Lai gì đó. Tức là nói là từ cái khởi phát của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phát Bồ Đề Tâm tu hành từ cái giai đoạn mà còn ở trong địa ngục A Tỳ. Không phải phát tâm trên cõi trời, không phải phát tâm ở tịnh độ, không phải phát tâm trong một thế giới bình an. Phải nói là phát tâm trong một cái thế giới đầy khổ đau. Và Đức Phật có mặt trên cuộc đời cũng nơi một quốc gia đầy khổ đau. Phải hiểu điều này. Và khi thành đạo rồi, Đức Phật không ngồi an hưởng tại cội Bồ Đề. Dĩ nhiên Ngài không cần đi đâu hết á. Sau khi giác ngộ rồi, Ngài ở tại cội Bồ Đề, Ngài vẫn có đủ điều kiện cho cái việc đó. Nhưng mà Đức Phật đâu an cư lập mạng gì đâu. Đức Phật rời khỏi cội Bồ Đề, Đức Phật đi trong cuộc đời. Đức Phật bị chỉ trích, mắng chửi, rồi bị du oan thị phi, chịu đựng đủ điều, chứ không phải là Đức Phật được cung kính không. Các vị lưu ý như vậy. Và Đức Phật đi như vậy để gì? Ngài đi như vậy để kiểm chứng cho sự giác ngộ của Ngài. Tức là sau khi giác ngộ rồi, Ngài kiểm chứng rằng tất cả những cái chuyện mà du cáo, bất nhân, bất nghĩa, quan trái trong cuộc đời đến với Ngài, Ngài còn phiền não không? Ngài còn cái tâm ganh ghét hay là những cái bực dọc khó chịu khởi lên không? Tức là Ngài đi qua những giai đoạn của cuộc đời để làm chín mùi và minh chứng cho thành quả giác ngộ cuối cùng của Ngài. Cho nên các vị thấy rằng trên con đường tu hành, nếu để gọi là mục đích cho sự giác ngộ thành Phật, thì con đường Bồ Tát là không thể bỏ qua. Và điều này không hề phi Phật thuyết hay là không hề do Đại Thừa bịa đặt. Mà đây là một vấn đề Đức Phật chưa triển khai, trong khi bản thân Ngài là một Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này, chứ không phải là một vị thanh văn. Đây là các vị lưu tâm rất rõ là như vậy. Cho nên những con người đi trên con đường Phật Đạo, tại sao có những vị ở một đỉnh cao danh vọng rồi người ta bắt đầu từ bỏ? Cho nên tôi nói là cỡ như Tổ Trần Nhân Tông rồi như vậy đó. Thì khi các vị này có tất cả mà đi tu thì mới gọi là từ bỏ. Những người như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đi tu mới gọi là từ bỏ. Vì vậy sự từ bỏ đó là đầy đầy khó khăn. Còn ở đây chúng ta đôi khi chúng ta không có gì để từ bỏ. Đôi khi chúng ta khổ quá chúng ta đi tu nữa. Để mà gọi là bớt khổ hơn đó thì gọi là từ bỏ cái gì? Vì không có sự từ bỏ cho nên bản lĩnh, ý chí, tất cả mọi thứ chúng ta không phải là một dạng trượng phu thứ thiệt. Chúng ta xuất thân khởi điểm từ những cái không phải là một sự từ bỏ vĩ đại như Đức Bổn Sư hay là Ngài Trần Nhân Tông, mà một sự từ bỏ quá bình thường. Đôi khi chúng ta chỉ là một sự chạy trốn với thực tế mà chúng ta không đủ sức để đối đầu. Cho nên chúng ta đừng phàn nàn rằng một bộ phận nào đó trong tăng ni yếu đuối. Đương nhiên rồi. Cho nên câu chuyện Lan và Điệp đó là một câu chuyện minh chứng. Một con người không tự độ mình được thì không thể cứu độ được chúng sinh. Chúng ta có thể chấp nhận những hoàn cảnh như vậy đi tu, điều đó không loại trừ trong cái cửa thiền của chúng ta. Nhưng mà đến đó và con người với tâm trạng đó thì làm sao phổ độ được chúng sinh. Cho nên lấy ý nghĩa độ cuộc đời là một người vô cùng bản lĩnh. Cho nên từ bi hay là tình thương là một sứ mạng vô cùng quan trọng của nhà tu. Nhưng ai là người phản ánh được tình thương đó? Tôi dạy ngay trong đại chúng của tôi. Tôi nói anh em của tụi con là chung một chùa, chung một thầy, giống như con chung một cha. Nếu không thương yêu đùm bọc giúp đỡ hỗ trợ nhau mà phân chia ranh ghét thù oán thì đừng nói hai chữ từ bi với cuộc đời. Đó là nói dốc. Anh em con không thương được, con thương ai trong cuộc đời? Chừng nào huynh đệ tu hành thương yêu nhau được, hy sinh cho nhau được, biết nhường nhịn nhau được thì cái lòng từ bi hay là tình thương lúc đó mới phản ánh một phần chân thật của chúng ta. Còn nếu chúng ta không làm được điều đó, chúng ta nói từ bi là vì mục đích khác chứ không phải mục đích lợi sanh thật nghĩa. Đó là tôi nói thật lòng. Cho nên là những việc mà gọi là chúng ta ứng dụng triết lý Phật giáo, chúng ta cần trải nghiệm thực, chúng ta mới thấy mình tới đâu. Và đó là cái con đường của Bồ Tát Đạo đó, mới thể hiện hết những cái điều như vậy. Tôi có đọc một câu chuyện thiền. Đây là một câu chuyện thiền Nhật Bản nói về thiền sư Đông Thủy. Một con người danh tiếng của nước Nhật vào thời đó, tự nhiên một hôm ngài biến mất. Và người ta không biết lý do vì sao. Thì cái người đệ tử tài ba của thiền sư Đông Thủy mới lên kế thừa thầy mình và cũng trở thành một trong những vị thiền sư lỗi lạc. Thì vị thầy này có một người đệ tử là một vị lãnh chúa rất giàu có của một vùng nào đó. Cho nên hôm đó ông có những cái duyên sự gì đó, cho nên đến thỉnh thầy mình, và thỉnh bằng một chiếc kiệu sang trọng. Và vị thượng tọa này là ngồi trên cái chiếc kiệu đó. Trong lúc ngồi trên kiệu thì trước khi đi đến cái vùng của vị lãnh chúa này thì có đi ra ngang một khu rừng. Và vì trong khu rừng này có đồn đại rằng là có một ông già làm dài cỏ rất là đẹp, bền chắc. Cho nên là tất cả các vị ở vùng lãnh chúa đó nhờ các vị này đi ngang đó nhớ đặt dài cỏ giùm. Và khi đi ngang đó thì vì đã hẹn nhận dài cỏ cho nên đoàn dừng kiệu lại để nhận dài. Thì cái người trao dài là một ông già. Thì cái vị thượng tọa ngồi trên kiệu sao thấy đoàn dừng lại cho nên mới vén rèm ra hỏi. Và các vị này cũng thưa rằng là để nhận dài cỏ như vậy, để đợi trong vòng ít phút. Đó. Thì vị này nhìn cái ông già, sau khi nhìn xong rồi bỏ ra khỏi kiệu, bò đến và quỳ lại ông già. Thì ra đó là thiền sư Đông Thủy, người đã trong một giai đoạn mà biến mất mà không biết gì lý do gì. Và lại thầy mình, là vì sao thầy như vậy? Sau khi những lời tâm sự của người thầy nói với người đệ tử mình, những cái người mà gọi là đi ginh kiệu, quân lính đi theo đó, không ai biết chuyện gì kỳ cục. Một cái ông già không ai quan tâm, nhưng mà cuối cùng một vị được quan tâm nhất thì lại bò lết quỳ lại như thế này, như một trẻ con. Thì lúc đó thiền sư Đông Thủy trước khi rời đi mới dạy đệ tử mình một câu: đừng để bị đắm nhiễm khi kết giao với người quý tộc. Một câu như vậy thôi. Thế đây chúng ta học được điều gì từ cái câu chuyện đó? Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống phù hoa có những lúc chúng ta cần phải thử thách với chính mình. Thiền sư Đông Thủy đang thử nghiệm rằng đỉnh cao của danh vọng, nhưng mà điều đó có làm cho Ngài mất phương hướng tu hành hay là gì không? Cho nên những con người từ bỏ rất dễ từ danh phận địa vị, giống như nắm một nắm cát trong tay, nắm lên hay là bỏ xuống rất dễ dàng. Đây là một bài học quan trọng với chúng ta. Chúng ta nắm lên được thì phải buông xuống được. Đối với tôi không nghĩ nắm tất cả các thứ là sai, nhưng mà không buông xuống được tôi mới nói là sai. Điều quan trọng là nắm được và buông được rất bình thường. Nắm là gì ạ? Nhiệm vụ, vai trò, phương tiện cần thiết. Khi không thật sự cần thiết nữa, buông. Giống như kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách vậy đó. Phải xác định rất rõ chỗ này. Và chúng ta nhập thế trong cuộc đời phải chấp nhận tất cả mọi sự thương đau, thị phi. Và những cái sự thị phi đó là chuyện bình thường. Ở trong núi rừng thì chim muông nó đâu có thị phi, khỉ đâu thị phi sao? Nhưng mà ở giữa làng mạc là thị phi là chuyện bình thường. Mắng chửi là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta xem đó như một phương tiện tu tập, mà không phải sân si để mà đập đổ hay là đối kháng trở lại đó, cũng là một cái phương pháp hành đạo của chúng ta, là một phương tiện tu hành của chúng ta. Các vị đọc trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia Quyền Giá có nói mấy câu: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Câu này rất rõ. Xem những người mắng chửi ta, những lời ác mắng ta là công đức. Những người chửi mắng ta, họ là thiện tri thức. Nếu không có những lời ác mắng hay là những người mắng chửi này, thì lấy đâu mà đo cho sự nhẫn lực của người tu? Nghĩa là vậy. Cho nên là lời cung kính chúng ta chấp nhận, đồng nghĩa chúng ta cũng phải chấp nhận những lời không cung kính. Còn lời cung kính mà nghe ngọt tai, mà lời không cung kính nghe trái tai, chúng ta cần phải xét lại mình. Đó là một sự thật chứ không mang cái nghĩa như một lý thuyết. Nếu chúng ta lý thuyết, giá trị đời tu của chúng ta không cao. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự trải nghiệm, va vấp và đối diện thẳng với cuộc đời. Cái đó gọi là hành phi đạo, tức là đi vào những cái con đường mà gọi là đầy khó khăn, thử thách, gian lao, để chui gèn mài dũa cái đạo lực, cái tình thương, để từng bước tình thương được lớn dần, nhẫn nhục lớn dần, chân tâm lộ dần. Cho nên các vị nhìn hình ảnh 10 bức tranh chăn trâu, các vị thấy cái bức cuối cùng là hình ảnh gì? Hả? Hình ảnh ông già quải cừng câu cá, các phải không? Sau mấy bức tranh trước là đàng hoàng trang nghiêm, và tới bức tranh trở về nguồn cội rồi này cái nọ, phản bổ hoàng nguyên rồi, mình thấy nó tuyệt vời quá. Nhưng mà sao tự nhiên cuối cùng là ông già đi câu cá? Ông già đi câu cá là ông già đó rời khỏi nơi Bồ Đề Đạo Tràng để đi khắp xứ Ấn Độ trong 45 hay 49 năm đó, để mà đi câu cá là thử nghiệm hết tất cả mọi thứ quan trái trong cuộc đời, để xem rằng cái quả vị mình đã thật sự chín mùi chưa. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên quý thầy, quý cô, trên con đường tu hành, mình phải biết đâu là phương tiện và đâu là mục đích. Mượn phương tiện để hướng đến cái mục đích là để trui rèn cho mình về đạo đức, về trí tuệ, về từ bi, về tình thương. Còn chúng ta tu hành càng ngày càng lười biếng, càng ngã mạn, càng ham danh, ham lợi tất cả mọi thứ đó, thì đây là chúng ta đang đi ngược rồi. Phải để ý những cái điều này. Để ý cái câu mà thiền sư Đông Thủy, đừng để bị đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Phải nói câu này sáng giá vô cùng. Trong một cái thế giới rộng mở, trong một hoàn cảnh xã hội đang là, những con người gọi là họ có tiền, có bạc, tất cả mọi thứ, rất dễ dàng là trở thành sự cám dỗ đối với chúng ta. Chúng ta không phủ nhận vai trò đóng góp của họ, nhưng mà chúng ta cũng không vì họ bán mình, đánh mất tâm tu hay là cái những gì của người học Phật. Cũng không quá đề cao họ mà miệt thị những người kém cỏi. Tâm bình đẳng không được trong lòng chúng ta. Thì sự thật mà nói, những hình thức đó không có giá trị dài lâu. Vì vậy tôn trọng một con người họ có đóng góp lớn, nhưng mà cũng phải tôn trọng những người họ không có đủ điều kiện đóng góp. Đó là thử cho cái tình thương và tâm bình đẳng chúng ta. Trong mỗi một hành động giao tế với cuộc đời, chúng ta đều đo lường được mình. Trong mỗi một cái hành động trong đại chúng, chúng ta cũng xác định được rất rõ người đó có nhân tố như thế nào, cái tâm như thế nào trên con đường học Phật. Phải lấy đại chúng làm một môi trường tôi luyện. Chúng ta không chấp nhận những cái sự chênh lệch trong một đại chúng. Chúng ta không chấp nhận được những cái việc bất như ý trong đại chúng, thì cuộc đời chúng ta khó có thể vượt qua được lắm. Cho nên hãy mượn đại chúng như một môi trường thi. Nhiều khi trong đại chúng chia một cuốn tập, một cây viết, mình lỡ sót chúng ta lại sân si và chúng ta phiền hà, chúng ta phiền muộn. Chúng ta nói là chúng ta buông xả hết trong cuộc đời, chúng ta từ bỏ hết đi, chúng ta đi tu. Thì cuốn tập có nghĩa lý gì để chúng ta bận lòng? Nhưng tại sao chúng ta phải bận lòng? Một cây viết tại sao chúng ta phải bận lòng? Một miếng ăn tại sao chúng ta phải cảm thấy sân si và bực dọc? Những chuyện đó chúng ta đừng cho chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không làm được, các vị không làm được đạo lớn. Các vị không vượt qua được cái đó, các vị không thể nào có cái tâm rộng lớn. Cho nên để có tình thương từ bi trong cuộc đời, chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách. Phải tập làm chủ mình, phải tập nhường nhịn và hy sinh. Dù điều đó có thể là một sự bất công vô tình trong đại chúng diễn ra, nhưng mà đối với một người có tu tập không hề hấn gì. Không đòi hỏi một quyền lợi làm sao cho mang cái nghĩa vì lục hòa. Lục hòa có thể, nhưng mà chúng ta tranh cãi để được lục hòa, vấn đề đó là một vấn đề khác. Chúng ta đấu tranh để vì cái tính lục hòa, đó là vấn đề khác. Lục hòa không ai phủ nhận. Nhưng mà nếu trong một hoàn cảnh nào đó ta là người rơi vào trong mặt thiệt thòi tính lục hòa đó, có vượt qua được không? Có bình an không? Thì mới thấy rằng ta bỏ những gì trong thế gian là một sự thật. Tôi muốn những người ứng dụng Phật Pháp của chúng ta phải có những giá trị thực. Nó không phải là cái chuyện mà chúng ta thuộc lòng để lên nói. Cái chuyện đó trên Internet, trên kinh điển quá nhiều. Internet cũng không cần những cái máy nói như chúng ta dư thừa như vậy đâu. Rồi một ngày nào đó những người giảng sư vậy sẽ ế hết à. Bởi vì người máy nó nói giỏi hơn mình nữa. Mình nói còn nó lúc nhớ lúc quên va vấp, cho nó cài hết vô trong đó, lập trình hết rồi nó nói cái bằng 8 ngày 8 đêm chưa xong, không mệt luôn. Rồi những người giảng sư như tôi không biết làm gì luôn á. Cho nên tôi có nói với các thầy cô ở trong lớp cao cấp giảng sư, tôi nói một câu: những điều mà của hàng thầy, hàng đàn anh tiền bối mình đi trước á, là một giai đoạn thành công rực rỡ, nhưng mà đến giai đoạn các vị là một vấn đề khác. Nếu các vị bắt chước như vậy, các vị rất khó để thành công. Vì thời cuộc hôm nay và của mấy chục năm về trước và hàng trăm năm về trước nó khác biệt quá xa rồi. Các vị hãy làm những gì mà máy nó không có, làm những gì mà Internet nó không làm được. Phát triển cái đó, chúng ta mới có chỗ dùng và mới có hiệu quả. Tình thương Internet không có. Đạo đức trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, tất cả những cái đó nó không có. Còn nói về cái đó nó có,